Long Khởi Hồng Hoang, tác giả, Thương Hải Chi Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1423, chương 120. Kim Long xin giúp đỡ. Kim Long hiển hiện, để chung quanh một đám người đều ngây ngẩn cả người. Sau đó toàn thân đều rất giống ngưng kết. Kim Long, Long tộc Kim Long nhất tộc tộc trưởng, cũng là một tôn mệnh. Ngươi muốn ta chúc phúc, cũng không phải không thể. Bất quá tiểu tử ngươi cần phải đáp ứng ta một việc. Kim Long đối với Thẩm Long nịnh nọt không nhúc, nhích chút nào tâm, mà là trực tiếp thả ra điều kiện trao đổi. Lúc này Thẩm Long nhíu mày, hắn như là đã nói, cái kia tất nhiên sẽ vì Kim Long làm việc, nhưng là Kim Long bây giờ lại trước ném ra ngoài mồi nhử. Như vậy, Kim Long yêu cầu sự tình đã làm cho suy tư, còn xin tộc trưởng chỉ thị, nói đến vẫn là tiểu tử ngươi gây họa, các ngươi bọn này Long tể tử nhóm, mang người để người ta thú tộc chúa tể đều cho đồ 10.000. Thú tộc bên kia tra được chúng ta 5 tộc trên thân. Có đại năng đến đây truy tra đâu. Chúng ta hỗn độn tu sĩ muốn chặn đánh một chút cái kia một tôn điều tra mệnh. Nói rất rõ ràng, Thẩm Long ngẩng đầu nhìn Kim Long. Hỏi, muốn ta làm mồi nhử? Kim Long cặn bã ánh mắt. Không cần nói cũng biết. Thẩm Long cười khổ nói. Làm sao tìm được ta sao? Khi đó tiến đến săn giết người, lại không ngừng ta một cái. Kim Long nhàn nhạt lời nói, bởi vì ngươi là toàn bộ thông thiên đại vũ cái thứ nhất chủ nhân. Hơn nữa trong tay ngươi tâm đầu huyết đều dùng, cũng bởi vì tiểu tử ngươi nói lên săn giết thú tộc chúa tể. Hết thảy đều nguyên nhân gây ra đều là bởi vì ngươi mà lên. Nếu không cái kia mệnh sẽ không tới. Thẩm Long cười khổ nói. Cái kia hẳn là cũng không phải chúng ta quan tâm sự tình a. Giữ gìn hỗn độn cùng bình thản hoàn chỉnh, không bị xâm phạm, không phải là các ngươi những cao tầng này cần phải quan tâm sự tình sao? Kim Long trừng Thẩm Long một chút, sau đó nói, cũng là bởi vì lần này chúng ta muốn giữ gìn hỗn độn hòa bình, cho nên mới sẽ tìm tới ngươi tiểu tử này, cả ngày liền biết hồ nháo. Vậy mà tự tiện diệt sát người ta 10.000 chúa tể. Cái kia thế nhưng là thương cân động cốt. Nếu như tại chúng ta 5 tộc trên thân. Thẩm Long cười hắc hắc. Lần trước diệt sát có chút nhiều. Cho nên trên cơ bản bị diệt sát đều là một cái khu vực. Cho nên Thẩm Long về sau tinh tế phân chia. Phát hiện vậy mà đại đa số đều là một chủng tộc. Này đối với một chủng tộc tới nói có thể nói là tai họa ngập đầu. Hơn nữa đối phương là một cái đại tộc, không phải mãnh long không qua sông. Gia tộc này phái ra mạng của mình đến đây điều tra. Nếu như phát hiện các ngươi thông thiên đại vũ, nói không chừng trực tiếp tiêu diệt các ngươi đại vũ. Ngươi biết nếu như một cái mệnh nổi điên là có thể diệt sát các ngươi cái này thông thiên đại vũ. Mặc dù các ngươi đại vũ bên trong hiện tại đã có được 30 triệu vị diện, hơn nữa đã vượt qua 90 triệu, nhưng là cái số này cũng không thể nói rõ cái gì. Bởi vì các ngươi không có mệnh. Kim Long nhàn nhạt nhìn thoáng qua mọi người ở đây, sau đó cười nói, đừng không phục, một cái mệnh tọa chấn mới xem như chân chính đại vũ, nếu không liền thiếu đi một tầng bảo hộ. Cho dù là có được 36 kiện có được trật tự pháp bảo, đó cũng là vô dụng. Bất quá thật đúng là hâm mộ các ngươi, vậy mà có được 12 kiện có được trật tự pháp bảo. Đương nhiên, các ngươi nếu như lợi dụng được, cũng có thể trấn áp một tôn mệnh. Nói xong, Kim Long lần nữa nhìn xem Thẩm Long nói, nghĩ kỹ chưa có, theo ta đi, ta cho ngươi chúc phúc. Ngươi thuyền rồng vẫn là có tiềm lực, lại nói, chúng ta bảo hộ ngươi, không có nguy hiểm gì, cứ việc yên tâm. Thẩm Long cười khổ nhìn xem Kim Long, nói thật hắn thật sự là không muốn đi, bất quá không có cách, hắn chỉ có thể kiên trì. Sau đó hỏi, lúc nào xuất phát, hiện tại liền đi, tới, bản tôn mang ngươi đi, một cái long chảo nhô ra. trực tiếp bắt lấy Thẩm Long. Sau đó Thẩm Long mang theo thuyền rồng cùng Long Đầu Trượng rời khỏi. Lúc này Hạo Thiên Tháp đã không thể di động, cùng Thông Thiên Đại Vũ hòa làm một thể, mà chúng nữ đạo tràng vậy nương theo lấy Hạo Thiên Tháp tọa lạc ở chung quanh, bị Kim Long nắm trong tay. Thẩm Long cảm giác được một loại phá vỡ mây mù cảm giác. Hỗn độn bên trong hành tẩu, bọn hắn hành tẩu con đường, cho Thẩm Long một loại nhẹ nhõm tự tại cảm giác. Thẩm Long trầm mê, loại cảm giác này tựa như là tùy ý liền có thể đạt tới. Nhưng là Thẩm Long nếu như tự mình nếm thử, tám thành hội gần chết, bởi vì đây là một loại sức mạnh cấm kỵ. Hiện tại Thẩm Long còn cần không ra, quanh người hắn lượn lờ ánh sáng tím, cuộn trào mãnh liệt hỗn độn nguyên khí hấp thu cửa vào. Sau đó bị mệnh bàn luyện hóa, hình thành từng đạo màu tím vầng sáng, tại toàn thân lượn lờ. Thẩm Long hai mắt bốc lên tử điện, cẩn thận quan sát, hắn biết loại này cơ duyên không nhiều, bỏ qua hối hận cả đời. Tiểu tử, ngộ tính của ngươi không sai, bất quá cái này đối với ngươi mà nói vẫn là quá khó khăn. Chờ ngươi lĩnh ngộ trật tự, tại chung quanh của ngươi hết thảy đều là ngươi trật tự diễn hóa. Dựa theo tâm ý của ngươi hành tẩu, hết thảy đều là lấy ngươi làm trung tâm, hỗn độn đều là nghe ngươi chỉ huy. Đến cảnh giới kia, chính là mệnh, mệnh ta do ta không do trời. Ở phương diện này hỗn độn thiên trong đất, có thể nói ra câu nói này ngươi, cũng chỉ có mệnh. Lúc đầu không nên đem ngươi kêu đi ra, bởi vì ta vậy đã nhìn ra, ngươi bây giờ đã đến khẩn yếu trước mắt, hiện tại không thích hợp đi ra lịch luyện, nhưng là không có cách, bởi vì trên người ngươi khí tức nồng nặc nhất, có thể tốt hơn dẫn dụ cái kia hỗn chướng tới. Kim Long trong thanh âm mang theo âm hàn, nói, cái này hỗn chướng lần trước đại chiến, liền diệt sát ta Long tộc một tôn mệnh. Thù này nhất định phải báo, nhất định phải báo. Thẩm Long trong lòng cũng không hiểu thấu hiện lên một loại bi thương và phẫn nộ. Hắn biết đây là Kim Long tình cảm ảnh hưởng tới. Kim Long mã bên trên khống chế cảm xúc, sau đó nói, lần này chúng ta biết là gia hỏa này về sau, liền đã quyết định muốn bố trí thiên la địa võng, đem cái này hỗn chướng triệt để diệt sát. Thẩm Long gật gật đầu, khẽ mỉm cười nói, lại tính nhầm vô tâm, chúng ta phần thắng rất cao, nhất định có thể. Kim Long trên mặt tươi cười, nói, không sai, lần này ta mời tới Thanh Long Bạch Hổ bọn hắn 5 cái. 6 người cần phải có thể triệt địa đem hắn diệt sát. Trong chốc lát đã đi tới một chỗ hỗn độn bên, trong... Sau đó hắn thân thể thời gian dần trôi qua hư ảo. Thẩm Long vậy đi theo biến thành hư vô, tiến vào một cái thế giới bên trong. Thẩm Long hỏi, thế nào? Không cần phải gấp, bây giờ còn chưa có đến. Bất quá cái này chung quanh đã biến thành thiên la địa võng. Thanh Long Bạch Hổ, Chu Tước Huyền Vũ, còn có Kỳ Lân đều ở chung quanh. Ta ngay tại ngươi thuyền rồng phía trên. Con đường này là ra vào hỗn độn phải qua đường. Hắn tất nhiên sẽ ở chỗ này chui vào. Sau đó trải qua. Đến lúc đó chính là tử kỳ của hắn. Bọn hắn là mấy người? Thẩm Long đột nhiên hỏi một tiếng. Sau đó nói. Chẳng lẽ vượt qua cái này bích chướng rất dễ dàng sao? Đương nhiên không dễ dàng. Nếu không hiện tại còn bất loạn chụp vào. Bởi vì có cái kia thành trì trấn thủ. Cho nên càng thêm gian nan, tại mỗi một chỗ thông đạo, đều là chỉ có thể hành tẩu một lần, lần tiếp theo tới cái này cái thông đạo liền đã đóng lại. Nói cách khác, ngoại trừ mấy cái tương đối cố định thông đạo, cái khác thông đạo đều là lâm thời xuất hiện, vậy cái này cái lối đi lúc cố định, vẫn là lâm thời, lâm lúc. Thẩm Long đột nhiên ngây ngẩn cả người, sau đó hỏi... Lâm lúc bọn hắn làm sao tìm được? Hơn nữa càng thêm gian nan chính là chúng ta cũng tìm được. Hơn nữa còn biết hắn muốn thông qua cái lối đi này tới. Kim Long nhàn nhạt cười nói. Chúng ta đương nhiên biết, bởi vì từ khi hắn diệt sát chúng ta Long tộc về sau, Long tộc vẫn đều chú ý nhất cử nhất động của hắn. Thẩm Long quay đầu im lặng nhìn xem Kim Long, hỏi, thật còn có thể giám thị? Người ta thế nhưng là một tuân mệnh, mà lại là một tôn đã diệt sát mệnh tồn tại. Kim Long cười lạnh nói, năm đó bất quá là đánh lén thôi. Cái kia hỗn trướng bất quá là tinh thông bách biến, cho nên mới có thể lẫn vào như cá gặp nước. Tại chúng ta hỗn độn bên trong, chúng ta cũng sẽ không dễ dàng phát hiện hắn. Bất quá chúng ta tự nhiên có biện pháp có thể đạt được tin tức của hắn. Lần này tất nhiên không có vấn đề. Kim Long nghiến răng nghiến lợi. Thẩm Long đột nhiên trong lòng thật lạnh, ngẩng đầu yếu ớt hỏi một câu. Chẳng lẽ còn có mấy lần trước? Chẳng lẽ đều xảy ra vấn đề? Kim Long biết mình nói lỡ miệng, nhìn xem Thẩm Long ánh mắt hoài nghi. Hắn ho khan một tiếng nói, không có chuyện gì, dù sao ngươi tuyệt đối là an toàn. Hắn sau khi nói xong bắt đầu bố trí nhiệm vụ. Ngươi ngay tại khu vực này bên trong hành tẩu, ngồi tại ngươi thuyền rồng phía trên. Ta đây cho ngươi chúc phúc thuyền rồng, đồng thời cũng vì che giấu khí tức của ta. Thẩm Long liếc xéo Kim Long, sau đó kêu lên, hợp lấy đây hết thảy đều là vì ngươi chuẩn bị. Ta hiện tại chỗ tốt gì đều không có đạt được. Không được, ngươi đến cho ta thêm giá. Thẩm Long lập tức lật lọng, trong lòng của hắn thật lạnh. Lần này thật sự là vào lão hổ miệng, vậy mà không có phát hiện Long tộc đã tại người ta trên thân ăn mấy lần thua lỗ. Lần này tuyệt đối không có vấn đề gì. Chúng ta xin lão tổ tông, hắn khẳng định sẽ giải quyết. Yên tâm, hiện tại ta liền không xuất hiện, ngươi cũng không cần nói chuyện với ta. Tên kia quỷ đây, tại không có thành tựu huyết chi trước, thế nhưng là một tôn cường hãn chí giả. Chí giả tấn thăng huyết chi sau càng thêm yêu nghiệt. Thẩm Long là biết đến, đó là một loại bay vọt về chất. Mệnh là hỗn độn người tu hành hình thái cuối cùng, mà tại thú tộc bên trong, bọn hắn hình thái cuối cùng cùng hỗn độn người tu hành đồng dạng đẳng cấp. Bất quá bọn hắn gọi là máu, mệnh cùng máu là cùng một đẳng cấp, mệnh cách chi lực cùng huyết khí chi lực cũng là cùng một cái đẳng cấp lực lượng. Đều là gần sát bản nguyên, cho nên tranh đấu mới có thể không chết không thôi. Đều muốn thôn phệ đối phương bản nguyên, sau đó hình thành một loại bay vọt. Đây cũng chính là chiến tranh nơi phát ra. Thế nào? Thẩm Long hỏi một tiếng tình huống, nhưng là cuối cùng không có hồi âm. Xem ra đã che giấu. Đối với đối thủ này, Kim Long rất xem trọng, hoặc là mấy lần trước đều bị thua thiệt đi. Thẩm Long biết bọn hắn rất khó tiến đến. Hắn không có phát hiện cái kia lâm thời thông đạo, chỉ là nhìn xem hư không, ngưng thần đề phòng. Hắn không biết đối phương bộ dáng, không biết bọn hắn lực lượng. Mặc dù hắn diệt sát chúa tể, nhưng là đối với bọn hắn máu, Thẩm Long vẫn còn có chút mong đợi. Một loại khác bản chất lực lượng, rốt cuộc là tình hình gì? Tựa như là mệnh, hắn chính là Thẩm Long hiện tại nhất là bản chất lực lượng. Hỗn độn bên trong người tu hành cuối cùng đều muốn tìm tới mạng của mình, sau đó tu thành một tôn mệnh, đạt tới mệnh ta do ta không do trời cảnh giới. Tốt mong đợi a. Hắn ngưng thần đề phòng, nhưng là lại muốn làm ra một phen bộ dáng nhàn nhã. Bộ dạng này mới là mệt nhất. Đột nhiên, hư không quay cuồng một hồi, sau đó một cái bàn tay khổng lồ hướng phía hỗn độn vồ xuống. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.